Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1294, ba đạo vây giết. Góc truyện audio.com. Cần người CVVSTV. Hoàng Vũ Đạo Quân, Tiên Kiếm ánh mắt oán độc, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn nguyên thần bị thương, đến nay không có khỏi hẳn. Những năm gần đây này, hắn lưu lạc đến tận đây, có thể nói toàn bộ bái Hoàng Vũ Đạo Quân ban tặng. Lúc trước, tại Vạn Yêu Cốc, chính là Hoàng Vũ cướp đi vốn hẳn nên thuộc về hắn Thiên Sát Kiếm Quyết. Nếu là đạt được Thiên Sát Kiếm Quyết, hắn chiến lực tăng vọt, về sau cũng sẽ không bại bởi Cực Hòa, càng sẽ không bị Tu La đuổi giết hốt hoảng chạy thục mạng. Thanh danh rớt xuống rất nhiều, hắn cũng sẽ không thua ở Hoàng Vũ, rơi vào hôm nay cái này kết cục, nguyên thần bị thương. Hắn chiến lực giảm đi, so ra kém đỉnh cao một nửa. Chứng kiến Tô Tử Mặc hiện thân, Tiên Kiếm theo bản năng nắm chặt song quyền. Hắn biết rõ, những năm gần đây này hắn đụng phải sở hữu khuất nhục, đều muốn vào hôm nay, cùng Tô Tử Mặc đến kết thúc. Ôm loại này ý niệm trong đầu đấy, có thể không phải hắn một người. Hoàng Vũ, ngươi còn dám tới tranh đoạt pháp tướng bảng? Một vị lưu ly cung pháp tướng đạo quân chậm rãi đứng dậy, tản ra cường đại khí tràng, thân trên giường như chiếu rọi ra một đạo lưu ly ánh sáng. Chậm rãi nói ra, ngươi cùng ta lưu ly cung ở giữa ân oán, là thời điểm thanh toán rồi. Ngươi là cái nào? Tô Tử Mặc nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, đi theo miệng hỏi, Phong Trần đạo quân. Vị này lưu ly cung pháp tướng đạo quân chậm rãi nói ra. Phong Trần đạo quân, nghe nói hắn thất thải lưu ly thân đã tu luyện tới 8 trượng 8 độ cao. Lần này có hy vọng tranh đoạt pháp tướng bảng 10 thứ hạng đầu. 8 trượng 8, đây chẳng phải là so với Hoàng Vũ thiên địa pháp tướng. Còn cao một xích, bằng không, ngươi cho rằng Phong Trần đạo quân ở đâu ra lực lượng? Viên Bì lão tăng thân vẫn đã chưa tính là bí mật gì. Nếu là lần này Tô Tử Mặc không có hiện thân, lần này pháp tướng bảng chi tranh về sau, Lưu Ly cung cũng sẽ tìm tới Tô Tử Mặc. Lúc trước, Tô Tử Mặc tại truyền đạo chi địa, chấn sát rất nhiều phong hào đệ tử. Cái này xem như hung hăng đánh cho các đại siêu cấp tông môn một cái miệng rộng. Bực này vô cùng nhục nhã, thâm cừu đại hận. Là vì Táng Long cốc dưới vị kia ra tay, mới tạm thời gác lại. Nhưng các đại siêu cấp tông môn đều chưa. Hoàng Vũ, nghe nói người cướp đi ta Phong Lôi Điện truyền thừa pháp quyết. Thật sự là tốt lớn mật. Quả nhiên, theo sát Phong Trần đạo quân về sau, một vị Phong Lôi Điện pháp tướng đạo quân liền đứng dậy. Tiếng như sấm sét, lệ quát một tiếng. Ngươi thật coi ta Phong Lôi Điện không người. Ngươi lại là cái nào? Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt. Hỏi một câu. Tại hạ Ngũ Lôi đạo quân. Vị này Phong Lôi Điện đạo quân ngạo nghễ nói. Ngũ Lôi đạo quân cũng xuất quan. Thượng giới pháp tướng bảng thứ 5. Thiên địa pháp tướng là 8 trượng 4. Những năm gần đây này. Không biết phát triển đến mức nào. Dám cùng Hoàng Vũ khiêu chiến. Tất nhiên là có chỗ dựa. Thiên Cơ ở một bên cười mà không nói. Hắn căn bản không vội mà ra tay. Chỉ cần Hoàng Vũ hiện thân. Hắn chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này là cái kia cái gì muôn đời yêu nghiệt. Hoàng Vũ đạo quân. Kim Ô Tam Thái tử thần sắc khinh thường. Bĩu môi. Nói. Nhìn qua cũng không có gì. Lơ lỏng bình thường. Đoán chừng ngăn không được ta một chiêu. Vạn tượng thành tộc nhân kẻ thù. Là thời điểm báo. Phong Thiên La sát vạn vẹo uốn éo cái cổ. Phát ra một hồi ken két động tĩnh. Trước đừng có gấp. Hàn Linh Thần khẽ cười nói. Chúng ta trước nhìn cái náo nhiệt. Để cho bọn họ nhân tộc chính mình đấu. Vu Hạt khoác rộng thùng thình cái mũ túi. Trong bóng tối tràn ngập ra hai đạo âm u ánh mắt. Khẽ di một tiếng, gương mặt này, hắn quá quen thuộc, ban đầu ở Long Hải Chi Cốc, Long tộc thiếu chủ chính là cái này bộ dạng. Đương nhiên, Long tộc thiếu chủ khí tức càng thêm cuồng bạo, khí huyết khủng bố, hơn nữa là đầu đầy tóc đỏ. Mà cái này thanh sam tu sĩ khí tức, tựa hồ càng thêm nội liễm một thân. Hai người tuyệt đối không có khả năng đều là một người. Nhưng muốn nói hai người không hề liên quan, Vu Hạt tuyệt đối không tin. Có ý tứ, ta đảo lộn muốn nhìn, trên người của ngươi có bí mật gì? Vu Hạt thầm nghĩ trong lòng một tiếng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tử Mặc tình huống tựa hồ không quá hay. Thượng quan Tử khẽ nhíu mày. Không sao, Cực Hỏa nói. Những thứ này pháp tướng cảnh thiên kiêu, chỉ sợ vẫn uy hiếp không được Tử Mặc. Thượng quan Tử nói. Nhưng những này pháp tướng cảnh thiên kiêu sau lưng là các đại siêu cấp tông môn hợp thể đại năng. Những thứ này pháp tướng cảnh thiên kiêu nếu là bị thua, sợ là bọn hắn cũng ngồi không yên. Hừ, Cực Hỏa nói. Nếu là có hợp thể đại năng dám đối với Tử Mặc ra tay, ta đã đi xuống trận sẽ đi gặp bọn hắn. Viên Bì lão tổ tuy rằng mất đi, nhưng Tử Mặc còn có ta Cực Hỏa. Ta đảo lộn muốn nhìn, ai dám lấy lớn hiếp nhỏ. Trấn áp Tử Mặc, giữa không trung, Tô Tử Mặc ngắm nhìn bốn phía. Tại Kiếm Tông, Thiên Cương Giáo, Hỗn Nguyên Tông các loại siêu cấp tông môn trước trận đảo qua. Chậm rãi nói, còn có ai muốn tìm ta Hoang Vũ tính sổ? Cùng nhau đứng ra đây. Hoang Vũ, ngươi giết nhiều như vậy phong hào đệ tử, ngươi thực cho rằng không ai có thể chế tạo được ngươi? Một vị Hỗn Nguyên Tông đạo quân đứng dậy, lớn tiếng nói, tại hạ, không cần phải nói. Tô Tử Mặc khoát tay áo. Vị này Hỗn Nguyên Tông đạo quân nói còn chưa dứt lời, đã bị Tô Tử Mặc phất tay cắt ngang. Danh hào của các ngươi, ta không có hứng thú. Tô Tử Mặc trầm giọng nói, ta hôm nay đến đây, cũng không phải cùng các ngươi tranh đoạt pháp tướng bảng đứng đầu bảng đấy. Ta xin khuyên chư vị, đừng đến chọc ta. Chấm, hắn là thật tâm đang nhắc nhở những tu sĩ này. Kiêu ngạo, cuồng vọng, rất nhanh, Thiên Cương Giáo, Kiếm Tông, Ma Môn Huyễn Ma Giáo, Địa Sát Giáo, Vân Vũ Tông cũng có pháp tướng cảnh thiên kiêu đứng dậy. Nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc sắc mặt bất thiện, đằng đằng sát khí, A-di-đà Phật, Phật môn một vị kim cương tự tăng nhân đều đứng dậy. Chắp tay trước ngực, niệm âm thanh Phật hiệu, nói, Hoàng Vũ Thí Chủ, ta kim cương tự Ô Kim Tăng Nhân vẫn lạc, cùng ngươi có liên quan đi. Ô Kim Tăng Nhân vẫn lạc tại Thái Sơ trong cổ miếu, cùng Tô Tử Mặc không hề liên quan. Kim cương tự cũng tới tham gia náo nhiệt. Tô Tử Mặc ánh mắt quét ngang. Ha ha ha ha. Kim Ô Tam Thái Tử nhịn không được bật cười. Khoát tay nói. Thú vị thú vị. Một người tu sĩ rõ ràng rước lấy tiên Phật ma ba đạo vây giết. Tô Tử Mặc theo tiếng nhìn lại. Cái này Kim Ô Tam Thái Tử tuy rằng huyễn hóa ra hình người, nhưng Tô Tử Mặc đã cảm giác được, người này cực kỳ đáng sợ. Khí huyết nóng rực. Tuyệt đối là dị tộc, có khả năng nhất chính là chín đại hung tộc chi nhất. Lấy hắn hôm nay chiến lực, coi như là trước mặt đối với nhân tộc hợp thể đại năng vây công, cũng có thể mở một đường máu. Nhưng nếu là chín đại hung tộc hợp thể đại năng lúc này, đối với uy hiếp của hắn liền quá lớn. Đừng nói cứu ra Dạ Linh, chính hắn đấu chưa hẳn có thể còn sống ly khai. Hoàng Vũ, ta mặc kệ ngươi cần làm chuyện gì. Nếu như đã đến, vậy cho ta Lưu Ly Cung Vẫn Lạc tu sĩ đền mạng đi. Phong Trần đạo quân hét lớn một tiếng, không cùng Tô Tử Mặc làm nhiều dây dưa. Thả người nhảy lên, trước tiên liền phóng xuất ra thiên địa pháp tướng. Hồ, một đạo hư ảnh từ Phong Trần đạo quân đỉnh đầu phóng lên trời. Trong nháy mắt, cũng đã nhảy lên tới 8 trượng 8 độ cao. Đội trời đạp đất, thân trên lóe ra 7 màu lưu ly ánh sáng. Phảng phất là tinh khắc vòng ngọc, tựa như bảo thạch, lóe ra tia sáng chói mắt. Oanh, cái vị này thiên địa pháp tướng ngang nhiên ra tay. hướng phía Tô Tử Mặc hung hăng đụng tới. Cút mở, Tô Tử Mặc tâm tư. Căn bản không có đặt ở bọn này pháp tướng cảnh thiên kiêu thân lên. Bách ngốc sạch, com nhưng trong đám người tìm kiếm lấy chín đại hung tộc tung tích. Hắn nhìn cũng không nhìn. Tiện tay một quyền, chính là Phật môn đỉnh cấp pháp thuật. Đại phạm quang minh quyền. Pháp lực mênh mông, bành trướng như biển. Phong trần đạo quân thất thải lưu ly thân. Cao tới 8 trượng 8. Tại một quyền này uy áp phía dưới, đều lộ ra hèn mọn nhỏ bé, khí thế không còn sót lại chút gì. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thất thải lưu ly thân bị Tô Tử Mặc một quyền sinh sôi đánh nát. Quần tu xôn xao biến sắc, cách chương.